Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Đại Tống Trà Đạo. Cùng Khương Nhã Văn đồng thời trở lại Mục Việt Trạch phòng bệnh. Mạnh Tử Đào bọn họ cũng không có nói ra thật tình. Chỉ nói là chuyện công tác. Đón lấy, bọn họ liền cáo từ. Lên xe, Vu Vi Cương nói rằng, Việt Trạch cái tên này vận khí làm sao tốt như vậy. Tốt như vậy cô nương đều bị hắn gặp phải. Hơn nữa còn khăng khăng một mực theo sát hắn. Làm sao? Người rất ước ao. Mạnh Tử Đào cười hỏi. Vu Vi Cương cười cười một tiếng. Ta, làm sao có khả năng gặp ước ao? Lão bà ta so với nàng còn hoàn mỹ hơn. Có được hay không? Đừng giả bộ. Ta không trả nổi giải ngươi. Này này này. Người có thể chớ có nói hưu nói vượn a. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Chấm ngoặc kép, lẫn nhau đùa giỡn mấy câu. Bọn họ liền đi phụ cận ăn cơm. Tử Đào, buổi chiều ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Ta muốn đi phố đồ cổ một vị tiền bối cái kia. Ta có thể đi sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Chờ ta trước tiên gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn hiện tại ở đâu? Tưởng Vệ Văn vừa vặn cùng bằng hữu cơm nước xong chuẩn bị trở về. Trong cửa hàng, liền, Mạnh Tử Đào bọn họ ngồi xe đi tới phố đồ cổ. Trực tiếp đi tới Tưởng Vệ Văn cửa hàng đồ cổ. Mạnh Tử Đào nhìn thấy trong cửa hàng ngoại trừ Tưởng Vệ Văn cùng lần đầu tiên tới nhận thức Nguyên Lâm ở ngoài, còn có một vị hơn 50 tuổi. Ăn mặc bên trong trang, khí chất nhò nhã lão nhân. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ đi vào, Tưởng Vệ Văn cười nói. Đến. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là ta nói Trịnh lão đệ tử cuối cùng Mạnh Tử Đào. Đừng xem tuổi tác hắn tiểu. Nhưng luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Tưởng lão, ngài quá khen rồi. Mạnh Tử Đào vội vã khiêm tốn một phen. Tưởng Vệ Văn tiếp theo giới thiệu. Vị này chính là bạn tốt của ta. Trà đạo cao nhân La Nhạc Ninh. La Nhạc Ninh cười nói. Cái gì trà đạo cao nhân? Ta chỉ là yêu thích trà mà thôi. Có thể vạn vạn không xưng được cao nhân, hai chữ. Ngươi liền khiêm tốn đi. Chấm ngoặc kép, đem Vu Vi Cương giới thiệu một chút. Đại gia hàn huyên vài câu. Mạnh Tử Đào liền chú ý tới trên bàn bày ra một ít dụng cụ. Trong đó khiến người chú ý nhất chính là một cái ngọc xanh trà ép. Ở triều đại nhà Đường, mọi người dùng để uống trà loại chủ yếu lấy bánh trà làm chủ. Uống trà trước cần trước đem bánh trà ép thành tế chưa? Mới có thể rán trà. Bằng không rất khó đem trà chấp rán đi ra. Trà ép tác dụng, chính là đem bánh trà ép thành tế chưa? Là rán trà dùng một loại dụng cụ. Lục Vũ ở trà kinh bên trong xưng vì là đọa. Hiện bánh xe hình, trung gian dày, biên giới bạc, ép vòng trung bộ có một lỗ tròn. Có thể xuyên mộc, đáng tiếc trục mộc đã vô tồn. Triều đại nhà Đường thi nhân Nguyên Trần trà thơ viết, trà, hương vị, trồi non, mộ thơ khách, yêu tăng nhà, ép điêu bạch ngọc, thêu dệt hồng vải, diêu dán hoàng nhị sắc, bát triển khúc bụi hoa, đêm sau yêu bồi minh nguyệt, thần trước mệnh đối với ánh bình minh, rửa sạch cổ kim người không mệt mỏi, sắp tới say sau há có thể thổi phong, thơ bên trong đang nói tới dán trà lúc. Dùng bạch ngọc điêu khắc ép đem bánh trà ép thành chưa? Dùng hồng vải trà la quá si. Lại vào trà diêu rán trà. Truyền vào bát trà. Nước trà nổi lên hoa cúc bột mát. Sẽ thành mùi thơm ngát mỹ trà. Mà trước mắt cái này trà ép chính là ngọc xanh tính chất. Phân thượng hạ hai bộ phân. Dưới bộ vì là thuyền hình ép táo. Hai bàn chân bẹt. Chính là ổn định tác dụng. Trên vì là chất ngọc ép trục. Tuy nói. Trà ép chất ngọc không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng liền lấy thể tích tới nói, cũng xem là tốt, hơn nữa điêu khắc phương diện cũng khá là tinh tế, xem như là một cái có thể dùng có thể thưởng trà đạo dụng cụ. Chú ý tới cái này trà ép, hơn nữa hồng bùn tiểu lò lửa, lấy cùng cái khác một ít trà đạo công cụ, Mạnh Tử Đào liền hiểu được, các ngươi đây là chuẩn bị pha trà sao? Tưởng Vệ Văn gật đầu nói, đúng. Tiểu Mạnh, người đối với trà đạo có hay không nghiên cứu? Mạnh Tử Đào hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Ta đối với trà đạo vẫn đúng là không cái gì nghiên cứu. Tưởng Vệ Văn hỏi, là đối với trà đạo không có hứng thú. Mạnh Tử Đào nói, cũng không thể nói không có hứng thú đi. Trước đây mua không nổi lá trà tốt, bây giờ còn có không ít tri thức muốn học tập, hoàn toàn không lo nổi nghiên cứu trà đạo. Bên cạnh Nguyên Lâm cười nói, cũng là, Mạnh lão sư còn trẻ, có hiện tại thành tựu, chung quy phải có bỏ qua. Này đến đúng thế, Tưởng Vệ Văn gật đầu tán thành. Mạnh Tử Đào mới hơn 20 tuổi, liền có thể có như bây giờ nhãn lực. Học tập đồ vật nhất định phải có trọng điểm. Không sao, ngày hôm nay vừa vặn có lão la ở, để ngươi cũng lĩnh hội một hồi trà đạo mị lực. Chẳng những có thể nhìn một lần cho thỏa, còn có thể một no có lộc ăn. Lão la, chúng ta bắt đầu đi. Hành, La Nhạc Ninh mở ra trước mặt hắn một con hộp. Từ bên trong lấy ra một cái dùng bọc giấy lên. Hiện tròn dẹp trạng đồ vật. Vật này trạng thái như quân cờ. So với cờ vua tiểu. So với cờ vây lớn. Mở ra bên ngoài bao bọc giấy trắng. Chỉ thấy bên trong hóa ra là một khối khéo léo trà bánh. La Nhạc Ninh giới thiệu. Đây là ta dựa theo cổ mới. Phục hồi như cũ Đại Tống cống trà. Một khối trà bánh là một hai nhiều tầng. Các ngươi có thể trước tiên nghe một hồi nó mùi vị. Đại Tống cống trà cùng trà văn hóa trong lịch sử Trung Quốc hưởng dự nổi danh. Không chỉ có xúc tiến tên trà phát triển, uống trà phổ cập, còn khiến đấu trà chi phong thịnh hành. Trà thư, trà thơ từ, trà thư họa chờ trà văn hóa tác phẩm vô số. Khiến tái ngoại trà mã giao dịch cùng lá trà ngoại thương hưng khởi. Nghe nói là phục hồi như cũ Đại Tống cống trà. Mạnh Tử Đào hết sức tò mò. Đến phiên hắn lúc, cầm trong tay tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Chỉ thấy trà bánh vì là màu đen. Hắc bên trong lộ ra thanh. Thanh bên trong lại trong suốt. Mặt khác, trà bánh trên còn ấn sóng lớn văn. Những này đặc điểm, đều phù hợp Đại Tống cống trà đặc thù. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào quay về trà bánh nhẹ nhàng một ngửi. Lập tức liền có một luồng gạo nếp hương xông tới mặt. Rất thơm. Cuối cùng, Vu Vi Cương đem trà bánh cầm vào tay nhìn một chút. Có chút ngạc nhiên địa hỏi. Tống triều cống trà liền dáng dấp này à? Đúng, dựa theo văn hiến ghi chép. Chính là bộ dáng này. Mạnh Tử Đào nói rằng, mặt trên không ấn tự. Tống triều cống trà chỉ in hoa văn. Chưa bao giờ ấn tự. Mạnh Tử Đào giải thích. Tỉ như, Đại Long cống trà ấn một cái bàn long. Bàn long chu vi là một vòng đám mây. Tiểu Phượng cống trà ấn một con loan phượng. Loan phượng chu vi cũng là một vòng đám mây. Hưng Quốc Nham Kiếm Nha chỉ ấn một con phi long. Không có đám mây. Thái Bình Gia Thụy có long có vân. Vân ở vuốt rồng phía dưới. Chỉ in hoa văn. Không ấn văn tự. Đây là Tống triều cống trà một đại đặc sắc. Hơn nữa những này cũng đều là có văn tự ghi chép. La Nhạc Ninh cười nói. Tiểu Mạnh, người đối với Tống triều cống trà rất quen thuộc mà. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Ta chỉ là đối với sách vở trên đồ vật quen thuộc. Cái khác nhưng là không xong rồi. Hết cách rồi. Những này đều cùng giám định có quan hệ. Không ký không được. Tưởng Vệ Văn cười nói. Ta xem ngươi là bách khoa toàn thư. Trong đầu cái gì cũng có. Cũng không biết ngươi là làm sao đem những này cất vào đầu óc. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta chính là đối với học bằng cách nhớ đồ vật lại. Nguyên Lâm cảm khái nói. Mạnh lão sư, ngươi cái này thiên phú quá tốt rồi. Giống ta, liền đáng ghét nhất học bằng cách nhớ đồ vật. Vừa nhìn thư liền đau đầu. Đừng tưởng rằng ta không biết. Người rõ ràng chính là lại. Tưởng Vệ Văn nói tiếp. Được rồi. Chúng ta trước tiên làm chính sự đi. La Nhạc Ninh nói rằng. Vậy ta liền bắt đầu ép trà. Nhìn La Nhạc Ninh đem trà bánh dùng vừa nãy bọc giấy. Tiếp theo trì nát. Để vào cái này ngọc xanh trà ép bên trong. Vu Vi Cương tò mò hỏi. Đây là đang làm gì? Làm sao còn muốn đem lá trà nghiền nát à? Mạnh Tử Đào nói rằng. Đây là Tống triều pha trà phương thức. Kỳ thực, trước lúc này, còn có một bước chích trà. Trước đem trà bánh, lấy sôi thang tí chi. Quát đi cao dầu. Sau đó dùng vi hỏa chích làm. Có điều, Đây là trà mới, bình thường không chích. Tiếp theo chính là bước đi này. Ép trà, có điều, ép trà không thể qua đêm. Không phải vậy màu sắc không đúng. Vu Vi Cương nói rằng, uống cái trà đều phiền toái như vậy. La Nhạc Ninh cười nói, cái này gọi là tình thú. Ở yêu thích trong mắt người, những này bước đi đều tràn ngập thú vị. Mặt khác, muốn cảm nhận được trong quá trình mị lực, nhất định phải để cho mình lòng yên tĩnh. Vu Vi Cương gãi gãi đầu, khả năng ta người này khá là nôn nóng đi. La Nhạc Ninh nói, tỉ mỉ lĩnh hội, người sẽ từ từ thích trà đạo. Vào lúc này, La Nhạc Ninh ép gần đủ rồi. Tiếp theo liền đem ép tốt tế trà vụn quá xi. Xi trên thô chưa rót nữa vào trà ép bên trong lại ép. Nhiều lần mấy lần liền hoàn công. Liền một bước gọi là la trà. La trà hoàn thành. La Nhạc Ninh đem chén trà cầm lấy đến. Ở trà lô phía trên hồng một hồi. Đây là ý gì? Vu Vi Cương tò mò hỏi. Mạnh Tử Đào nói. Liền gọi hong khô ly. Là vì rót trà làm chuẩn bị. Bởi vì nếu như chén trà là lạnh, trà liền nở không ra. Ồ, Vu Vi Cương có chút không rõ vì sao địa gật gật đầu. Được rồi, bắt đầu rót trà. Chỉ thấy La Nhạc Ninh đem trà vụn tập trung vào bát trà. Tiếp theo chú nước sôi. Điều thành cao hình, lại truyền vào trong bình nước sôi. Đem trà vụn điều thành nùng cao hình. Ngay lập tức, La Nhạc Ninh bắt đầu duyên chản bích chú nước. Trong tay cầm trà tiền khuấy lên trà cao, dần dần tăng lực kích phát. Đây là đang làm gì a? Vu Vi Cương nhẹ giọng hỏi. Mạnh Tử Đào cũng nhỏ giọng giải thích. Đây chính là rót trà. Muốn điểm ra trà ngon, chủ yếu động tác là điểm cùng kích phát. Điểm chính là đem gấp cần bên trong dán tốt nước truyền vào chén trà bên trong. Trong quá trình, chấp ấm hướng về chén trà điểm giữa nước, phải có chỉ huy. Rơi xuống nước điểm muốn chuẩn, không thể phá trà diện, cho tới kích phất tương đương với triều đại nhà Đường dán trà bên trong. Rào, nhưng không giống triều đại nhà Đường dùng chiếc đũa một loại đồ vật ở trà phủ bên trong quấy, mà là dùng đặc chế tiểu chổi bình thường công cụ trà tiền. Xoay tròn đà kích cùng phất động chén trà bên trong nước trà, khiến cho nổi lên thang hoa, cầm trong tay trà tiền kích phất nước trà. Gọi là vận tiền, qua lại vận tiền, hoặc kích nước trà, hoặc phất thang hoa, phối hợp lẫn nhau, lúc này mới có thể chế ra hiệu quả tốt nhất. Vu Vi Cương cảm khái nói, không nghĩ tới, cổ người làm rồi uống một chén trà lại phiền toái như vậy. Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực, người Tống chính là dùng biện pháp như thế đấu trà. Vu Vi Cương kinh ngạc nói, đấu trà. Trà còn có thể đấu à, Mạnh Tử Đào cười nói. Đương nhiên, lá trà tốt xấu, còn có chút nước trà bình cao thấp, đều không thể đấu mà. Vu Vi Cương hỏi, cái kia cuối cùng ra sao trà xem như là tốt nhất đây? Mạnh Tử Đào giải thích, thưởng thức trà tốt xấu có hai cái tiêu chuẩn. Một là thang sắc, tức trà diện thang sắc hoa trạch. Bình thường tiêu chuẩn là lấy thuần trắng vì là trên, thanh bạch, xám trắng. Vàng bạc, thì lại kém hơn thế nữa. Sắc thuần trắng, cho thấy trà chất tươi mới. Chừng lúc hỏa hầu vừa đúng. Sắc xanh lên, cho thấy chừng lúc hỏa hầu không đủ. Sắc hiện ra thất vọng, là chừng lúc hỏa hầu quá già. Sắc ố vàng, thì lại hái trễ. Sắc ửng hồng, là xào bồi hỏa hầu quá đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.